Chờ ai ấy lát sau, lại không có sự tình như Lâu Mãn Kinh đã tưởng tượng, hắn không khỏi nghi ngờ mở mắt ra. Có ba người đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt âm trầm, trong mắt như phóng hỏa, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Là các ngươi, Lâu Mãn Kinh kinh ngạc, ba người nay lại là bọn người Trần Vô Xá vốn bị Tiếu Nhất Diệp hù dọa chạy mất. Thần binh đã bị Tư Quý Thành chủ cướp đi, các ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Trần Vô Xá âm trầm cười một tiếng, chúng ta đến không phải tìm thần binh, chẳng lẽ là tới tìm ta? Lâu Mãn Kinh kinh ngạc cười một tiếng, hiện tại gân tay ta đã đứt đoạn, kinh mạch toàn thân cũng bị hủy, chẳng qua chỉ là một người tàn phế mà thôi. Các ngươi tìm ta làm gì chứ? Ba người Trần Vô Xá liếc nhau, vui mừng nhướng mày một cái. Thì ra là như vậy, ta còn đang thấy là tại sao ngươi lại nằm bất động ở nơi này. Vừa nói, Trương Nhược Hư ở một bên vừa hung hăng dẫn lên tay trái Lâu Mãn Kinh, hung hăng dùng lực, từng trận tiếng vang răng rắc truyền ra ngoài. Tay trái của Lâu Mãn Kinh nhất thời bị bẹp thành một khối, đau đớn làm cho hắn há mồm gào lên. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tương Tinh Hồn cười lạnh nói. Lúc trước người Đại Tuyết Cung vũ nhục bọn ta. Tiếu Nhất Diệp đã chết, ta tự nhiên là tới tìm ngươi báo thù a. Lâu Mãn Kinh nhướng mày nhớ lại, lúc ở chân núi Tiếu Nhất Diệp đã vũ nhục ba người bọn họ, nhưng mình và Tiếu Nhất Diệp cũng không phải hòa hợp, người khác nhục nhà bọn họ tại sao lại tới tìm mình chứ? Một bên khác Trần Vô Xá cũng giẫm lên tay phải của Lâu Mãn Kinh, tay phải cương khí trong cơ thể xuyên thấu qua lòng bàn chân, lại đem tay phải của Lâu Mãn Kinh giẫm bẹp thành. Góc truyện audio.com Một khối, nhục nhà hôm nay bọn ta phải nhịu, hiện tại ngươi cứ thoải mái mà hưởng thụ a. Trương Nhược Hư quát một tiếng, trường kiếm xuất ra, đâm mấy cái lỗ thủng trên người Lâu Mãn Kinh, giống như đang đâm một con gà vậy. Các ngươi một lũ cầm thú, lại đối xử tàn nhẫn như vậy đối với một người tàn phế, không sợ sẽ bị thiên lôi đánh chết sao? Lâu Mãn Kinh một bên kêu đau một bên la mắng. Cách Trương,